Chương 1901, nhân tính biến mất. Người đàn ông mặc áo choàng thêu ru biết lập tức bối rối đứng lên, gấp gáp nói, nhưng đây là sức mạnh của ban sơ đó. Các ngươi phóng thích nó như vậy, chẳng lẽ không sợ? Người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích từ tốn nói, chỉ có một phần sức mạnh của ban sơ có khả năng thẩm thấu đến tầng thứ nhất của thâm uyên. Trong một phần sức mạnh này, thứ có thể bị chúng ta dẫn dắt ra ngoài đã ít lại càng ít. Cho nên thế giới này cũng không đến mức sụp đổ trong chớp mắt. Dĩ nhiên là vẫn sẽ bị chút ảnh hưởng, có lẽ là trên thế giới này lại xuất hiện thêm vài kẻ điên thần kinh thác loạn. Nhưng đại giới này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của chúng ta. Các bức tường này đã bị hoang phế nhiều năm như vậy, không lợi dụng một chút thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Trong phòng họp, đã có rất nhiều người cảm thấy hô hấp khó khăn, qua một lúc lâu cũng không biết nói gì. Cuối cùng, chỉ có người đàn ông mặc áo choàng thêu cơ đỏ thấp giọng nói, thứ ta quan tâm chỉ là hắn thật sự sẽ chết sao? Nhân tính của hắn sẽ chết. Người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích nói, nhân tính chết rồi, cũng đại biểu hắn đã chết. Ngươi không cần lo hắn sẽ trở về thanh cản tính sổ với ngươi. Vì hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào để trở về nữa. Sức mạnh của ban sơ cao hơn chung cực rất nhiều. Cho nên, kể từ lúc sức mạnh của ban sơ tiếp xúc tới hắn thì hắn cũng đã chết. Không có bất kỳ loại sức mạnh nào có thể tách hắn và ban sơ ra, cũng không có người có cơ hội cứu hắn. Thì ra là thế. Từ lúc nhìn thấy vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng như rừng rậm ở xung quanh thì Lục Tân cũng đã hiểu. Thì ra những lời mà số năm nói đều là thật. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới, quả nhiên là những kẻ điên kia. Nhưng đồng thời Lục Tân cũng không khỏi bội phục chúng, muốn kiếm một tỷ này của mình quả thật là chẳng dễ dàng gì. Trong đầu hắn chợt hiện lên lời giải thích của tiến sĩ An khi hai người gặp nhau ở viện nghiên cứu nguyệt thực. Nếu đem thâm uyên so thành một cái ao nằm song song với hiện thực thì cái ao này chỉ cách hiện thực có một bức tường. Hiện tại, trên bức tường này đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Dù còn chưa đủ làm cho bức tường này sụp đổ, nhưng cũng đủ để cho sức mạnh trong thâm uyên rò rỉ vào thế giới thực tại. Và những thứ xuất hiện giữa những vết nứt này vừa hay chính là sinh vật trong cấm khu. Đối với người trong hiện thực mà nói, những sinh vật trong cấm khu này là quái vật, là cấm kỵ. Nhưng đối với thâm uyên mà nói, chúng nó là cái nắp, là miếng vá. Và những kẻ muốn lấy một tỷ này đã thông qua việc bắt cóc dẫn dụ mình tới chỗ của miếng vá này, sau đó lại thông qua một số phương pháp mà mình chẳng biết là gì hấp dẫn sức mạnh của ban sơ trong thâm uyên tới, khiến nó và mình gặp nhau trong lơ đãng. Không thể không thừa nhận, chiêu này quả thật có chút lợi hại. Vèo. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài, Lục Tân cũng đã dùng một tốc độ thật nhanh lùi về phía sau. Nhưng trong lúc hắn di chuyển thì những mầm thịt xung quanh cũng đồng thời chịu ảnh hưởng. Chúng nó cứ tiếp tục sinh trưởng. Đâm thẳng lên trời rồi phình to ra như những sợi giá được làm bằng chất thịt. Mỗi một cây giá đều cao tới 7-8 mét, thậm chí trong lúc sinh trưởng nó còn không ngừng biến hóa, dần dần móc ra một cơ thể người và hai cái tay, ở phần đỉnh thì kết lại thành một quả cầu, trên quả cầu là những vết lõm nhìn y hệt như mặt người, đồng thời cứ đung đưa liên tục trên không trung. Những luồng sức mạnh tinh thần phức tạp này đang xen vào nhau, va chạm với nhau, tạo ra một bài cao dao hỗn loạn, quỷ dị và mơ hồ. Hiến thân chân lý, chờ đợi thần linh. Cảm nhận thống khổ, thuế biến vĩnh sinh. Thần linh buông xuống. Thế giới dõi theo. Thần linh buông xuống, vạn chúng quỳ chào. Tiếng ca này dường như còn có được sinh mệnh lực của riêng mình. Nó thẩm thấu từng chút một vào đầu của Lục Tân. Trải dài trên sức mạnh tinh thần của hắn. Làm hắn có cảm giác như mình đang đứng trong một căn phòng trống rỗng, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng ca. Sau đó, tiếng ca càng lúc càng lớn, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, thẳng đến khi nó bao phủ chính mình, sau đó thôn phệ một cách triệt để, từ lúc tiếng ca vừa vang lên thì cơ thể của Lục Tân cũng ngay lập tức bị sợi tơ cuốn lấy. Những sợi tơ này đến từ mầm thịt màu đen kia. Và dường như có sự liên hệ gì đó với hạt màu đen trong cơ thể của hắn. Hắn muốn giãy giụa để thoát, nhưng lại vô lực. Hắn càng giãy giụa thì nó càng siết chặt, sau đó kéo mình lún càng sâu, mãi đến khi bản thân rơi vào thâm uyên. Anh hai. Cũng vào lúc Lục Tân bị những mầm thịt vô tận bao vây thì tiếng gào thét hoảng sợ của em gái cũng vang lên. Lúc này con bé đã kéo hết đám trẻ con ra bên ngoài, chúng nó đều ngã chổng vó lên trời. Vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. Vì từ lúc sức mạnh ban sơ bắt đầu tuôn ra ngoài hiện thực thì những sinh vật trong cấm khu cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, vì thế sự ô nhiễm đối với bọn trẻ cũng triệt để biến mất. Bọn nhỏ đã không còn khát vọng tiến vào cấm khu, cũng quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Nhưng em gái lại chẳng hề có chút quan tâm nào tới đám trẻ, con bé hoảng sợ vọt tới trước người Lục Tân, liều mạng dùng hai cái tay nhỏ kéo hắn. Chương 1902, áo tưởng chẳng qua dù là thân thể, sức mạnh hay cấp độ thì con bé cũng không thể nào so được với ban sơ. Con bé không những không thể kéo Lục Tân ra ngoài, mà còn bị phóng xạ tinh thần trên mầm thịt tấn công ngược lại. Chuyện này khiến cho sức mạnh tinh thần của con bé nhanh chóng bị tan rã, giống như là tảng băng đang đứng gần lửa lớn. Vèo. Cũng vào lúc này, 19 vừa tiêu diệt xong đám nguồn ô nhiễm thứ cấp ở xung quanh cũng lao tới. Cô bé nhanh chóng lao tới cạnh Lục Tân, hai cái chân nhỏ dẫm thật sâu vào bùn đất, sau đó dùng sức kéo Lục Tân. Hai đứa nhỏ, một trái một phải đang liều mạng kéo Lục Tân lên. Điều này thế mà lại khiến cho quá trình bị mầm thịt lôi kéo vào thâm uyên của Lục Tân hơi chậm lại một chút. Các ngươi lui lại đi. Giờ khắc này, ngay cả Lục Tân cũng không thể làm cái gì. Hắn cảm thấy từ lúc mình được đặt thanh bộ của thanh cảng chiêu mộ vào bộ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt đến bây giờ, mình đã học được rất nhiều thứ, cũng nắm giữ được rất nhiều năng lực. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy bản thân rất bất lực. Từ giây phút đám mầm thịt kia chạm vào cơ thể hắn thì hạt màu đen trong cơ thể cũng đã bị chúng nó dẫn phát sự cộng hưởng. Giống như bị cục nam châm mạnh mẽ nhất hút chặt lấy. Muốn thoát cũng thoát không ra. Hoặc là nói, không phải là hút chặt, mà chúng vốn là một thể. Tình hình lúc này cũng giống như lần đầu tiên mẹ dẫn mình đi xem ban sơ. Rất nguy hiểm, cũng rất gấp gáp. Chẳng qua lúc ấy mẹ đã có chuẩn bị trước, cho nên vào thời điểm thích hợp thì nhanh chóng kéo mình rời xa ban sơ. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa mình và nó đã vô cùng gần. Sức mạnh của em gái và 19 cũng không thể so được với mẹ. Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể dùng hết sức để đưa em gái và 19 rời xa nơi này. Người Trần ngu muội, chẳng biết đường đi. Linh hồn cố chấp, tàn khuyết vĩnh tồn. Mắt đỏ lưỡi đỏ, bị giam trong lỏng. Ngủ ở trong mộ, vĩnh hộ tinh không. Tiếng ca vô cùng vô tận như chiếm hết toàn bộ đại não của Lục Tân, khiến cho hắn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của em gái và 19. Vì vậy hắn cũng không biết hai đứa nhỏ đã nghe lời rời đi hay chưa, nhưng hắn vẫn nỗ lực phản kháng. Dưới sự nghiền ép của một luồng sức mạnh tinh thần khiến cho người ta chấn động đến run rẩy này, Lục Tân vẫn liều mạng duy trì lý trí, nhớ kỹ mình rốt cuộc là ai. Sao hắn có thể chết được? Mẹ vẫn chưa về, cái nhà này vẫn còn chưa được hoàn chỉnh. Sao hắn có thể chết được? Hắn còn chưa đi tìm lão viện trưởng tính sổ, cũng chưa từng nhận được vận mệnh chân chính của bản thân. Sao hắn có thể chết được? Một người bình thường như mình, lại có được sự mong nhớ của cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Họ đều cho rằng mình không hiểu, nhưng mình hiểu chứ. Lục Tân lúc trước không dám đến gần búp bê, chẳng qua là vì cảm thấy thiếu tự tin, không dám nhớ nhung một cô gái xinh đẹp như vậy. Trên thế giới này có ai xứng được với cô chứ? Ngay cả hắn cũng không. Trong quá trình liều mạng giãy giụa này, Lục Tân cảm giác như mình đang rơi vào một cơn ác mộng thật dài. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. Và rồi nó lại rất im lặng giống như ở dưới biển sâu không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Trước mặt Lục Tân bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt thật to. Đôi mắt kia còn lớn hơn cả cơ thể của hắn, hoặc là nó dù chỉ là một tế bào trong đó cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Nó lạnh lùng, im lặng, và vĩnh cửu. Nó to lớn giống như ngân hà, nhưng lại trống trải tịch mịch như không có sự sống. Dù là ai thì cũng phải khuất phục trước con mắt này, từ bỏ tất cả suy nghĩ muốn nói chuyện và giảng đạo lý với nó. Dù sao thì, cũng đâu có ai muốn nói giảng đạo lý với ngân hà đúng không? Giờ khắc này, Lục Tân đã hỗn loạn tới cực điểm. Thậm chí trong cái đầu sắp mất đi tác dụng suy nghĩ lại mơ hồ sinh ra một loại cảm ứng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hoang đường. Trên thế giới này, sao có người lại nghĩ mình thật sự đã từng giết thần? Tại sao có người lại cảm thấy mình có thể trở thành chúa tể của thần? Tại sao lại có người lại nghĩ mình thật sự có thể chạy thoát? Có lẽ nguyên nhân khiến họ sinh ra ảo giác này chính là vì họ nghĩ mình thật sự hiểu rõ thần. Con kiến liều mạng đẩy ngọn núi to trước mặt, hơn nữa thành công đẩy nó ngã nhào một cái, khiến cho toàn bộ thế giới đều chấn động. Thế là nó tuyên bố bản thân đã đẩy ngã được người đã ngủ say trước mặt này. Lại không biết thật ra là vì tư thế ngủ của người này không thoải mái, cho nên hắn muốn trở mình mà thôi. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có sự tồn tại của con kiến kia, dù là lúc tỉnh táo, hay là khi say trong giấc mộng. Thời gian phảng phất như đã trôi qua vô tận. Lục Tân tự như đang phiêu đãng trong giấc mộng sâu lắng này, lại tự như chưa từng động đậy. Vì nơi này quá to lớn, quá vô tận, khiến cho hắn không có bất kỳ số liệu hay sự so sánh nào có thể chứng minh mình thật sự đã nhúc nhích. Nhưng có lẽ hắn đang động thật, vì hắn gặp một người. Hoặc lại nói, trong chuyến hành trình kéo dài vô tận này, hắn cuối cùng cũng gặp được một ý thức tương tự với mình. Chương 1903, trí tuệ là sức mạnh. Một vũng máu thịt to như vũng bùn đang dần xuất hiện trong hư vô yên tĩnh. Có người đã từ từ chui ra từ trong vũng máu. Hắn chậm rãi nhúc nhích, thay đổi, biến thành nửa người trên hoàn chỉnh của một người nam nhân có kiểu tóc ổ gà. Nó đứng trong vũng máu, ánh mắt dại ra, hoặc là nói, nó trống rỗng. Nó lẳng lặng nhìn Lục Tân đang nằm trong thế giới này. Thì ra là ngươi sao? Nó không mở miệng, nhưng suy nghĩ của nó lại có thể truyền tới trong lòng của Lục Tân. Cùng lúc đó, Lục Tân thậm chí cảm giác được suy nghĩ của mình và nó đang sinh ra cộng hưởng tinh thần. Loại cộng hưởng này khiến nó chỉ trong một khoảnh khắc đã hiểu được tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm việc hắn lớn lên thế nào, và vì sao lại đi đến nơi này. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ lạ, giống như ở nơi này, tất cả mọi thứ đều là trong suốt. Ngươi ghê gớm thật đấy, thế mà lại dám đối đầu với sự đồng hóa của thần. Sau khi xem xong ký ức của Lục Tân, nó có chút cảm thán, đồng thời vừa kinh ngạc vừa thán phục nhìn Lục Tân. Sao ngươi lại làm thế? Có lẽ là vì, ta khá ngốc. Đối mặt với câu hỏi của nó, Lục Tân cũng sinh ra chút tự giễu. Vì mình ngốc nên dù biết nơi này có bẫy nhưng vẫn xông vào. Cũng vì mình ngốc cho nên nội hạch tinh thần của hắn bị sự cố chấp này tẩy lễ, đạt tới một sự kiên cố trước nay chưa từng có. Khiến cho hắn dù có tới gần ban sơ thì cũng không bị tiêu hóa. Chỉ có những kẻ thật sự ngu xuẩn mới nghĩ tới việc lợi dụng những thứ này. Hình bóng kia có chút cảm khái, đồng thời cũng khen ngợi Lục Tân, ngươi thật sự rất đáng gờm, rất giỏi. Thứ đồ mà ta để lại ở bên ngoài, rơi được vào tay ngươi là một việc làm cho ta hết sức vui mừng. Nó chất phát giơ tay ra, chỉ về phía đầu của Lục Tân, ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng sâu bên trong dường như là một chút ý cười. Đây là hy vọng duy nhất, ta sẽ để lại nó cho ngươi. Đừng biến thành ta nhé, thiếu niên. Nó lẩm bẩm vài câu mà Lục Tân chẳng hiểu, sau đó chậm rãi dùng tay điểm nhẹ lên trán của Lục Tân. Phảng phất như có một lượng lớn thanh âm truyền vào trán mình. Lục Tân nghe được tiếng nói của một người đàn ông, là một người đàn ông đã sống rất lâu, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói được cùng ai. Những thanh âm này tràn vào đầu hắn, lập tức tạo ra một cục diện ngoài dự đoán. Với tiếng ca vô tận đang bao phủ Lục Tân mà nói, những thanh âm này giống như một loại tạp âm. Nhưng cũng nhờ thứ tạp âm này mà Lục Tân đột nhiên tìm được một cơ hội thở dốc. Hô! Hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó phát hiện mình đang bị vô số mầm thịt bao lấy. Chỉ còn một chút nữa thôi thì hắn chắc chắn sẽ bị kéo vào thâm uyên. Cho nên việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ kỳ quái. Hay là một thứ ảo giác không chân thực vô tình sinh ra khi mình bị ban sơ bao phủ. Và hiện tại, mình vẫn bị sức mạnh của ban sơ vây đến không thể thoát thân. Đúng là không thể thoát được, vì đây là sức mạnh ban sơ, là thứ mà ngay cả chung cực cũng không thể sánh được. Dù hiện tại cha có tới, hay mẹ có về thì cũng không giúp được mình. Nếu đã như vậy, hắn còn có cách nào để thoát khỏi sự dây dưa này đây? Trong lúc Lục Tân suy nghĩ về vấn đề này thì hắn chợt nghe thấy tiếng động cơ vang trời của xe jeep. Chư vị! Trong phòng họp bí mật, người đàn ông mặc áo choàng thêu ách bích từ từ mở rộng hai tay, có lẽ chúng ta nên mở champagne chúc mừng. Tính thời gian thì hiện tại hắn cũng đã chết rồi. Vì thế cho nên, chư vị, bắt đầu kiêu ngạo đi. Chúng ta vừa mới giết chết người đàn ông mạnh nhất thế giới này. Và các ngươi cũng sẽ nhận được tiền thưởng 1 tỷ từ sở hành chính ách bích vì có tham gia vào vụ ám sát. Nghe hắn nói thế, Mọi người ở đây đều quay sang nhìn nhau, nhưng không có người nào mở miệng nói chuyện. Mãi đến khi hắn nói tiếp lời sau cùng, cùng với tấm vé tiến vào thế giới cao hơn. Xung quanh im lặng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng vang lên âm thanh thả lỏng. Trên mặt của mọi người cũng dần hiện lên một nụ cười. Đúng vậy, dù phương pháp thật sự khiến người ta không muốn nhắc đến. Nhưng chúng thật sự đã thành công dùng một phương pháp không thể tưởng tượng nổi để giết bạo quân. Đây là một hành động vĩ đại có thể ghi vào sách sử. Trên thế giới này, vĩnh viễn có người không hiểu, thứ mạnh mẽ nhất không phải là sức mạnh, mà là trí tuệ. Kể từ lúc sức mạnh của ban sơ chạm vào cơ thể hắn thì đã không còn người nào có thể cứu hắn. Dù chung cực có tới thì cũng không làm gì được. Cho nên, người kia nhất định phải chết. Đầu tiên là nhân tính tan biến, sau đó là bị ban sơ đồng hòa. Ý thức duy nhất mà Lục Thiên Minh để lại đã được định trước là sẽ bị nhân viên nghiên cứu của sở hành chính Ách Bích cướp lấy. Họ cũng nên nhận được phần thưởng xứng đáng với bản thân. Keng. Sắc rượu đỏ như máu được đổ vào ly thủy tinh, tất cả mọi người đều vui sướng chạm cốc, khiến nó phát ra một âm thanh vô cùng chói tai. Cũng vào thời khắc này, họ đột nhiên nghe được tiếng điện áp không ổn định. Ngay sau đó, có một nhân viên quan sát đột nhiên a lên một tiếng, hai con mắt trừng to nhìn chằm chằm vào màn hình. Cái màn hình khi nãy vì hỗn loạn nên không thể thu được tín hiệu, giờ khắc này lại đột nhiên trở lại bình thường. Chương 1904, thứ đối kháng được với ban sơ, cho nên số 9, ngươi thật sự quyết định muốn làm con người đúng không? Trong lúc Lục Tân vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời phát hiện mình vẫn khó có thể chạy trốn bất chợt nghe được một giọng nói bất đắc dĩ. Giọng nói này vừa có hơi trách cứ, vừa có chút vui mừng và cảm khái khó thể nói thành lời. Lục Tân chợt mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ở trên bức tường rào to lớn bao quanh cấm khu xuất hiện một bóng người cao lớn. Đó là một người đàn ông lưng cong có sắc mặt tái nhợt. Hai tay của hắn cầm một cái cưa điện to. Sau đó, hắn mở công tắc lên. Răng cưa sắc bén lập tức vang lên tiếng kêu chói tai, giống như một tiếng nổ vang lên từ địa ngục. Nhưng điều hấp dẫn lực chú ý của Lục Tân chính là ở sau lưng của người đàn ông cao lớn này, đang có một cô gái thon gầy mảnh khảnh đang nằm sấp. Cô ấy đang dùng ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng nhìn hắn, nhưng khóe miệng dường như đang nhìn không được muốn cong lên. Thật chẳng muốn quan tâm đến ngươi chút nào. Cô ấy dường như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngạo mạn nói. Nhưng đều là người cùng chung sống trong một cô nhi viện, sao ta có thể trơ mắt nhìn người một nhà bị người ta bắt nạt chứ? Trong lúc cô gái nói chuyện, người đàn ông cao lớn cũng đã nhảy bật lên. Hắn vung vẩy cái cưa điện sắc bén trong tay, đồng thời có một luồng sức mạnh tinh thần vô hình như đang quấn quanh cưa điện. Ngay sau đó, hắn nhảy tới bên cạnh Lục Tân, giơ cưa điện lên rồi chém loạn khắp xung quanh. Xuy, xuy, xuy. Thanh âm nặng nề và sức mạnh tinh thần trộn lẫn với nhau, tạo thành một cảnh tượng loạn tùng phèo. Giờ phút này, thứ mầm thịt màu đen khiến cho hạt màu đen của Lục Tân không thể nào thoát khỏi lại nhanh chóng bỏ mình dưới đám răng cưa của cưa điện. Vụn thịt và máu đen bay lên tung tóe, hòa cùng tiếng gào thét điên cuồng và sự vung múa điên cuồng của mầm thịt. Số 5. Giờ phút này, Lục Tân cuối cùng cũng có được sự tự do. Hắn kích động đến mức hốc mắt đều bắt đầu nóng lên. Chuyện kéo bè kéo lũ đi đánh nhau thế này sao thiếu chúng ta được? Người trong cô nhi viện của chúng ta đều là quái vật, xét về việc đánh nhau thì chưa từng ngán qua đứa nào. Sau lưng lại vang lên mấy giọng nói, Lục Tân kích động xoay người lại. Chỉ thấy có mấy bóng người đang từ vùng hoang dã vọt vào cấm khu, sau đó đi tới bên cạnh hắn. Có số 3 dáng người thon dài, gương mặt đẹp trai đang cắm tay vào túi quần. Có 14 dáng người mập mạp, đang nắm chặt hai cái bàn tay ú nu của mình rồi tỏ ra hung hăng. Có số 8 tay cầm vali xách tay màu đen, trên người là chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. Em gái và 19 lập tới lao tới, một trái một phải ôm chặt lấy hắn. Vẻ mặt vừa hưng phấn vừa có chút sợ hãi. Các ngươi đây là... Lục Tân nhất thời kích động đến khó có thể kiềm chế. Hết cách rồi, vợ của ta nói nể tình việc ngươi mời chúng ta ăn cơm, nên bảo ta tới giúp ngươi một chút. Số 3 nhét một tay vào túi quần, tay còn lại duỗi về phía Lục Tân, sau đó nắm chặt tay hắn kéo người từ dưới đất lên. Ngay sau đó, hắn bất chợt dùng sức. cái tay đang cắm trong túi quần cũng được rút ra với một tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn nhanh tay bóp chặt lấy mầm thịt may mắn lách qua số 5 đang muốn tấn công về phía Lục Tân. Năm ngón tay siết thật chặt, trong mắt mơ hồ hiện lên tia sáng âm lãnh. Một sức mạnh tinh thần kỳ dị lập tức tràn vào trong cơ thể của mầm thịt, khiến cho nó nhanh chóng trở nên khô héo. Cảnh này cũng khiến cho Lục Tân kinh hãi. Những mầm thịt này chính là hóa thân của Ban Sơ. Xét về cấp độ và chất lượng, nó thậm chí còn cao hơn cả mình và Chung Cực. Thế nhưng, dù là cưa điện của số 5 hay là bàn tay của số 3, lại có thể tạo ra thương tổn cho nó. Anh Chính, ta nghĩ hiện giờ có thể nói tin tức mà dì để lại cho ngươi rồi. Cùng một thời gian, 14 và số 8 cũng tiến lên, chặn ngang khoảng cách giữa Lục Tân và đám mầm thịt. Rõ ràng dù là cấp bậc hay sức mạnh tinh thần thì hai người này cũng thua xa Lục Tân, nhưng họ lại dường như chẳng có chút sợ hãi nào. Trên gương mặt béo phệ của tên mập hiện lên chút đắc ý, thậm chí còn quay đầu nháy mắt với Lục Tân một cái, thứ có thể ảnh hưởng tới ngươi chỉ có sức mạnh của Ban Sơ. Và thứ có thể ngăn cản, hoặc là nói ở một mức độ nào đó đối kháng với Ban Sơ cũng chỉ có chúng ta. Có thể nói, đây chính là bí mật lớn nhất của Lão Viện Trưởng. Bí mật của Lão Viện Trưởng. Giờ phút này, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng tràn trong tim Lục Tân, nhất thời hắn không biết nên nói gì mới tốt. Trong lúc tuyệt vọng đến cực độ, các bạn cũ ở cô nhi viện bỗng tập hợp lại đây, các đồng bạn, tập thể lại đây trợ giúp chính mình kích động, cũng có thấy được số 5 cùng với số 3 vừa mới biểu hiện ra ngoài đối sơ khởi lực lượng khắc chế nghi hoặc, còn có nghe được số 14 nói khi sinh ra mờ mịt. Đầu hắn chợt lóe lên tia sáng, tất cả mọi chuyện như nối kết với nhau, tạo thành một chuỗi liền mạch. Chỉ là, vẫn còn vài điểm hắn chưa giải thích được. Chương 1905, hai mặt, anh Chính, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Số 14 nhìn vẻ mặt mê mang của Lục Tân thì bật cười ha hả, không phải lúc trước Ngũ tỷ từng hỏi ngươi rồi sao? Chẳng lẽ trước kia ngươi chưa từng nghĩ xem rốt cuộc chúng ta được cứu trở về như thế nào ư? Được cứu như thế nào? Chính câu hỏi này đã xóa tan làn sương mù mịt trong Lục Tân, đầu óc như trở nên rộng mở thông suốt. Từng dòng suy nghĩ mới lạ đột ngột trào dâng từ dưới đáy lòng. Hắn không kiểm được mà quay đầu nhìn số 5, lúc này cô đang điều khiển cái xác già nua của một người đàn ông thô bỉ. Cưa điện trong tay điên cuồng vung lên, hung hăng cắt xuống vô số cục thịt thừa màu đen, tự như có người đang nhảy múa giữa khu rừng âm u, tăm tối, đẹp nhưng cũng đầy quỷ dị. Sức mạnh thẩm thấu ra thế giới bên ngoài hồi đầu không nhiều, nhưng cũng tương đối đáng sợ. Cục thịt thừa màu đen hung dữ nhúc nhích, phóng ra đủ loại dao động sức mạnh tinh thần khủng bố, đủ để đánh tan bất cứ đặc tính nào. Nhưng biểu hiện của số 5 bây giờ cũng không quá mạnh. Không, phải nói là cô căn bản không hề thi triển năng lực, chỉ đông đưa cưa điện trong tay như đang cắt cỏ. Khi cô múa may cưa điện, trong cơ thể sẽ xuất hiện một cổ sức mạnh tinh thần kỳ lạ dao động theo cô. Sức mạnh này ngày thường được ẩn giấu rất sâu, thậm chí khó mà phát hiện ra được, nhưng dưới sự chồng chéo của sức mạnh từ cục thịt thừa màu đen, trong nó lại vô cùng rõ ràng, cũng vừa hay trung hòa bớt sức mạnh tinh thần khổng lồ và lạnh lẽo của cục thịt thừa màu đen, khiến cho chúng như đánh mất năng lực bảo hộ. Cũng vì lẽ đó mà dù chỉ là một cái cưa điện bình thường, tác dụng của nó lại thần kỳ đến vậy. Khu rừng hắc ám vừa nãy còn khiến Lục Tân cảm thấy tuyệt vọng kia giờ như đã trở thành sân khấu riêng của một mình số 5. Trung tâm là sức mạnh tinh thần kỳ lạ này. Sau khi Lục Tân xác nhận xong ngọn nguồn của cổ sức mạnh tinh thần kỳ lạ kia thì vội xoay người nhìn sang bên cạnh. Không sai, trên người số 3 cũng xuất hiện cổ sức mạnh tương tự. Trên người số 14 cũng có, thậm chí, trên người bé 19 cũng tỏa ra loại sức mạnh này. Vậy nên cô bé mới có thể giữ vững lý trí dù bị Ban Sơ tác động. Cổ sức mạnh này đã hòa thành một thể với tinh thần của họ, tạo nên hiệu quả thần kỳ. Đồng thời, cũng nhờ phát hiện ra cổ sức mạnh tinh thần này mà Lục Tân lập tức thông suốt rất nhiều chuyện. Trên người những người bạn cũ này của mình, dù ít hay nhiều thì cũng đều xuất hiện vài hiện tượng mà lý luận biến dị tinh thần thông thường không thể nào giải thích được. Tỷ như số 5, vì sao cô có thể dung hòa cơ thể của mình vào trong thân xác của tên thô bỉ kia, hợp lại thành một với hắn, hơn nữa còn có thể điều khiển hắn như đang điều khiển máy móc. Trên tất cả, sao lại cô có khả năng trao cho người đàn ông thô bỉ kia một loại sức mạnh vượt trội và bùng nổ gấp mấy lần người thường được? dù là những cuộc phẫu thuật tinh vi nhất thế giới cũng chẳng thể tạo ra hiệu quả to lớn như vậy đâu. Lại ví như số 3, làm sao hắn có thể khoác xác heo chết lên người mình rồi biến thành quần áo được? Mà sự biến đổi đó không phải ảo giác, mà là thay đổi thật sự. Hoạt tính mà hắn trao cho xác heo chết giúp nó trông không khác gì da của người sống, hơn nữa còn có thể tự do chỉnh sửa vẻ bề ngoài. Về phần bé 19, trước giờ cô bé giỏi nhất là chuyện tháo rời và lắp ráp lại của hệ rối gỗ. Nhưng cô bé lại là người sống, tại sao có thể thản nhiên làm ra loại chuyện trái với lẽ thường thế này? Và trong khoảnh khắc này, hắn đã tìm ra được câu trả lời. Thế nên, mỗi một thể tối thượng đều có hai mặt, lúc này, số 14 đã nhận ra chuyện Lục Tân đã hiểu thấu suốt điểm mấu chốt của sự việc, trên gương mặt mập mập lộ ra biểu cảm thần bí và cao thâm, anh chính. Ngươi là sự tồn tại đáng sợ nhất trong cô nhi viện trăng đỏ của chúng ta. Vì ngươi kế thừa sức mạnh hủy diệt trên người ban sơ, hay nói đúng hơn, ngươi đã bị sức mạnh có khuynh hướng hủy diệt nhất trên người ban sơ, thuộc về phạm trù cái chết, ô nhiễm, từ đó hình thành sức mạnh hủy diệt của ngươi. Nhưng chúng ta thì khác. Số 14 vỗ vỗ cái bụng béo mập của mình, thấp giọng nói, sau khi bị ngươi giết chết không lâu, lão viện trưởng đã tới cứu chúng ta. Sức mạnh mà hắn dùng để cứu chúng ta cũng bắt nguồn từ ban sơ. Nhưng nó lại thuộc về một phương diện khác của ban sơ. Đó là sự sống, hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, thong thả khai mở chiếc hộp bí mật kia, một mặt khác của ban sơ là sự sống. Sau khi nghe xong lời giải thích của số 14, cuối cùng Lục Tân cũng cảm thấy đầu óc như được khai sáng, rộng mở hẳn ra. Vô số câu hỏi khiến hắn cảm thấy bế tắc trước kia, hay là những vấn đề mà hắn chẳng thể xác nhận nổi, giờ phút này đã được hóa giải triệt để. Mỗi một thể tối thượng đều có hai mặt. Ban sơ là di thể của thần, tức cũng là một trong các thể tối thượng. Vậy tất nhiên nó cũng sẽ có hai mặt cùng tồn tại. Chương 1906, trả một mặt là cái chết, cũng là trạng thái hiện tại của hắn. Hắn đã chết, cho nên mới sẽ bị nhốt ở tầng đáy thâm uyên. Một mặt khác là sự sống, vì tuy nó đang trong trạng thái chết nhưng lại vĩnh viễn duy trì được hoạt tính. Mà mình vì kế thừa loại năng lực gần sát với cái chết, từ ban sơ nên bản thân mới có thể giết chết thần ác mộng khiến số 2 phải bối rối, đó cũng là lý do mà lần trước. Khi số 2 vừa thấy mình ở thành phố Hỏa Chủng đã vội xông tới cầu xin mình hãy giết chết hắn. Vì, chỉ có mình, người sở hữu năng lực có cấp độ gần với ban sơ nhất. Cũng có xu hướng giống với cái chết nhất, mới có đủ khả năng giết chết hắn. Bản thân hắn đã từng bị thần ác mộng truy đuổi, sản sinh cấp độ sự sống cực cao. Lại từng bị lão viện trưởng dùng sức mạnh sự sống hồi sinh nên hắn gần như không có cách nào chết thật cả. Sự sống và cái chết. Hai mặt cực đoan nhất của một vật. Thế nên, dù là thanh cản với điều kiện chữa bệnh tiên tiến cũng chẳng thể trị khỏi đôi chân đã bị mình đánh gãy của cô giáo Tiểu Lộc. Vì ảnh hưởng tạo thành từ sức mạnh, cái chết, chỉ có mình sức mạnh, sự sống mới có thể trung hòa. Nghĩ xa hơn thì, từng đường đi nước bước của mẹ cũng ngày càng thêm rõ ràng, lão viện trưởng nắm giữ sức mạnh sự sống, hay nói đúng hơn là phương pháp lợi dụng sức mạnh sự sống. Tất nhiên hắn sẽ nói cho Trần Huân của Hắc Đài Bàn, cũng là trợ thủ trung thành nhất của hắn biết. Mà Trần Huân có thể ở Hắc Đài Bàn hoàn thành thí nghiệm khủng bố kia, e là cũng có quan hệ tới chuyện này. Lúc trước, vì phát hiện Hắc Đài Bàn chế tạo ra tới bộ não của thần, hiểu được họ đang học cách lợi dụng sức mạnh, sự sống, cũng tức là bản chất của ban sơ nên bà mới cảm thấy ngạc nhiên, cũng tạm thời rời khỏi mình. Khi ấy, bà cũng đã bắt tay vào điều tra chuyện này cũng như lên kế hoạch cho những chuyện phía sau. Có lẽ cũng trong khoảng thời gian đó, bà đã đoán được trên người đám nhỏ sống trong cô nhi viện đang ẩn chứa bí mật nào đó. Vì khi đó, sau khi bắt gặp bé 19, điều đầu tiên bà làm đó là dẫn bé 19 về viện nghiên cứu nguyệt thực. Ban sơ. Sự sống. Hai từ này không ngừng bay lượn trong đầu Lục Tân, giúp hắn giải quyết vô số nghi hoặc. Đồng thời, cũng khiến hắn nảy sinh lòng tò mò cực lớn đối với bí mật của lão viện trưởng bạn cũ trong cô nhi viện được cứu trở về đã là chuyện của mười mấy năm trước. Nói cách khác, lúc đó lão viện trưởng cũng đã nắm giữ sức mạnh cấp, sự sống. Nhưng rõ ràng hắn chỉ là một người bình thường thôi mà. Sao hắn có thể làm được? Nếu đã quyết định sẽ giúp ngươi, vậy chúng ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Số 14 vỗ bụng, cười nói với Lục Tân, anh chính, Ngươi không cần sốt ruột, chúng ta biết được gì tất sẽ nói, không giấu ngươi đâu, các ngươi. Lục Tân hít sâu một hơi, thoát khỏi dòng suy nghĩ và cảm xúc phức tạp trong đầu. Thái độ của số 14 khiến hắn có hơi do dự, cũng có chút kích động, sau vài giây im lặng, hắn cất tiếng, thật sự nguyện ý giúp ta. Còn hỏi nữa. Ngay từ đầu ta đã nói sẽ giúp ngươi rồi mà. Số 14 vội tỏ thái độ, vừa vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, vừa đúng lý hợp tình nói, chỉ là người như ta không có quyền lực gì, nên phải xem những người khác có đồng ý giúp ngươi không rồi mới quyết định được. Sau đó, hắn bỗng nghiêm túc hẳn lên, ghé sát vào người Lục Tân, đưa một đống tiền mặt cho hắn. À thì ta trả lại phí chia tay cho ngươi tanh chính, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn sẽ lo cơm nước cho ta đúng không? Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ, nhận lấy xấp tiền, kinh ngạc hỏi, hửng. Như thế nào tất cả đều là một khối? Số 14 biểu môi. Nhìn chằm chằm Lục Tân đang ngạc nhiên thật lâu, không nói gì. Đúng lúc này, bé 19 yên lặng vươn tay nhỏ, nắm lấy tay Lục Tân. Cô bé ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn Lục Tân, trên gương mặt chất phát để lộ nụ cười tươi rói. Bé 19 rất ngoan, thái độ cũng rất tích cực. Ta đã sớm đưa ra quyết định rồi. Số 8 vừa quan sát một vòng cảnh vật chung quanh bỗng xách theo vali xách tay trở về, vừa hay nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Hắn lập tức giơ tay vuốt tóc, rồi nói, đây vốn là kế hoạch của ta, sau khi tìm thấy ngươi, tất nhiên là phải đi tìm lão viện trưởng. Nhưng có một chuyện ta phải thừa nhận. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt Lục Tân, nói tiếp, số 9, ta thật sự rất khâm phục hành động vừa rồi của ngươi. Trong số mấy người lớn lên ở cô nhi viện như chúng ta ấy hả, bây giờ người có nhân phẩm tốt nhất là người đó. Lục Tân cảm thấy rất xấu hổ, không biết hùa theo những lời này thế nào. Số 14 và số 3, một người thì biểu môi, một người hừ lạnh một tiếng. Có thể thấy, số 8 vẫn giống như trước đây, không được mọi người yêu thích cho lắm. Nói mấy chuyện này làm chi, có ý nghĩa gì đâu. Số 3 thấy những người khác đều đã tỏ thái độ thì mở miệng nói. Bộ dạng vẫn lạnh nhạt như trước, vợ của ta bảo ta giúp ngươi. Nghe thấy lời số 3 nói, trong lòng Tân như trút được gánh nặng, nụ cười nở rộ trên môi, xoay người sang nhìn hắn. Chương 1907, tự nguyện nhưng không chờ Lục Tân mở miệng, số 3 bỗng nói tiếp, nhưng vợ của ta còn nói. Cái đồng hồ kia của ngươi trông không tệ. Nụ cười trên mặt Lục Tân lập tức cứng lại, thử liếc mắt nhìn số 3 một cái. Đúng vậy. Số 3 lạnh nhạt gật đầu, đưa cái đồng hồ này cho ta, ân oán lúc trước xem như xóa sạch, hơn nữa. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi, những người khác đều ngây ngốc, bao gồm cả số 14 lẫn có số 8, em gái và bé 19 cũng ngẩng mạnh đầu lên nhìn. Còn có cả điều kiện bổ sung nữa hả? Số 3 lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói. Thanh cản các ngươi không trả phí khi mời người khác làm việc sao? Lục Tân bỗng phát hiện số 3 nói rất có đạo lý. Nhưng cái đồng hồ này có giá 200 triệu lận đó. Đúng là số 9 trở nên thật thà hơn thật, nhưng điều này không nói lên rằng các ngươi có thể bắt nạt hắn. May mắn đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, một lão già thô kệch tay cầm cưa điện bước tới. Phía sau cô là những cục thịt thừa màu đen đã bị cô cắt thành mảnh nhỏ, hoặc đang vội nhúc nhích lùi vào sâu trong thâm uyên, số 5 ló đầu ra từ phía sau vai trái ông già, trên gương mặt gầy gò nhưng thanh tú dính vài vệt máu không biết từ đâu ra. Lúc này, trông cô đang rất phấn khởi. Tự như vừa được ngâm mình và massage trong làn nước ấm vậy. Lúc này, cô cố tình ngẩng mặt lên, dùng tư thế như cao hơn tất cả mọi người một cái đầu để nhìn xuống đám Lục Tân, trông như chị đại của một bang phái. Cô lạnh lùng nói, số 9, thật ra trước giờ không phải ngươi cần bọn ta trợ giúp, mà là chúng ta mới phải. Chúng ta muốn thoát khỏi phòng thí nghiệm thì phải nhờ tới sự giúp đỡ của ngươi, nên ngươi không cần cầu xin, cũng như không cần cho họ chỗ tốt. Số 5. Lục Tân thở phào một hơi, cánh tay đeo đồng hồ rũ xuống, cảm động nhìn số 5. Nên là không cần thuận theo mấy tật xấu này của họ. Số 5 vừa cầm cưa điện múa may, vừa lạnh lùng nói. Tuy ngươi có tiền, nhưng cũng đâu thể tiêu xài phung phí được, đúng không? Thế nên vẫn là đầu tư vào ta đi, gần đây ta đang nghiên cứu một thứ, sắp ra thành quả rồi. Ngươi chỉ cần tiện tay đầu tư cho ta vài tỷ, tương lai ta sẽ chia cho ngươi nửa cổ phần của loại thuốc mới trị bệnh kín cho đàn ông này. Lục Tân sững sờ cả người, sự hào hứng vừa nãy biến mất không còn một mảnh. Sắc mặt số 14 và số 3 cũng trở nên hơi kỳ lạ, cả hai nhìn về phía số 5 với ánh mắt sâu xa. Số 8 đứng bên cạnh không kiểm được muốn chen vào nói một câu. Nhưng suy nghĩ một hồi lại nhìn xuống. Chuyện này mai mốt rồi bàn lại. Lục Tân do dự, hỏi thử, bây giờ chúng ta bàn về chuyện của lão viện trưởng trước đi ha. Chuyện đó có gì hay mà nói? Trên mặt số 5 lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có lựa chọn gì. Số 9, tính cả chuyện lần này thì... Nói thẳng ra thì kỳ thật chúng ta đều hiểu ngươi đang cần chúng ta giúp đỡ và chúng ta cũng cần sự trợ giúp của ngươi nhưng ta thừa nhận, lúc trước ta quả thật có hơi do dự, thậm chí, còn hơi sợ. Nói tới đây, giọng của cô trầm xuống, rốt cuộc thì kết cục năm đó khi chúng ta tìm ngươi giúp đỡ cũng không tốt chút nào. Lục Tân nhất thời nghẹn lời. Nhớ lại những ký ức khi còn ở cô nhi viện, nhớ lại kế hoạch chạy trốn có chút trẻ con đó. Tất nhiên cũng nhớ tới biểu hiện kém cỏi của bản thân khi ấy. Tự nhiên, cũng liền nhớ tới khi đó chính mình kém cỏi biểu hiện. Trong lòng hắn lúc này vừa thấy cảm động vì số năm nguyện ý tin tưởng mình lần nữa, cũng cảm thấy vô cùng áy náy vì những chuyện đã làm lúc trước. Hắn hơi hé miệng, muốn hứa hẹn gì đó rồi lại nhận ra thật sự rất khó để mở miệng. Nhưng chúng ta đã quyết định xong rồi, số 9, số 5 từ tốn nói tiếp, trên mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện ý cười thấp thoáng. Quả thật ngươi không còn giống trước kia nữa. Ngươi của hiện tại đáng để chúng ta tin tưởng, cũng không dễ dàng mất khống chế như lúc trước. Năm đó chúng ta đồng ý cho ngươi gia nhập kế hoạch chạy trốn là vì mỗi một người chúng ta đều biết sức mạnh của ngươi đáng sợ tới cỡ nào. Mà lần này là do tất cả chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Những lời số năm cố tình dùng giọng điều hờ hững để nói ra khiến Lục Tân ngơ ngẩn cả người. Hắn không cách nào tưởng tượng ra được tại sao một câu nói nghe thì rất bình thường như vậy lại tác động mạnh tới cảm xúc của hắn như thế. Tảng đá trong tim cuối cùng cũng rơi xuống. Từ lúc tìm lại được những người bạn cũ này. Trong lòng Lục Tân luôn nhen nhóm một hy vọng, một nỗi chờ mong, nhưng lại chẳng hề kiên định, tựa một ngọn nến le lói trước gió. Tận đến lúc này, nhìn thấy ánh mắt họ nhìn mình, hắn bỗng cảm thấy mỗi một nếp gấp trong trái tim như được san bằng. Cảm giác vừa kích động vừa yên tâm này, bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể hình dung ra nổi. Cũng vậy, dù là số 14, hay là số 3, số 8, tự như vì đã thật sự hạ quyết tâm nên biểu cảm của họ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm, mọi người mặt đối mặt, không ai nói gì, nhưng dường như tất cả đều biết rõ quyết định trong lòng đối phương. Mặt trăng đỏ trên không trung cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng chiếu rọi ánh sáng lên người họ. Thật lâu sau đó. Số 14 bỗng hơi hơi kích động nói, chúng ta có cần ôm nhau, vỗ vỗ vai nhau, sau đó chồng tay lên nhau hô khẩu hiệu gì đó không? Chương 1908, hoàng lễ những người khác nghe vậy thì ngây ra như phỏng, vội lắc đầu ngoay ngoậy, nhanh chân tản ra xung quanh, không cần đâu. Xấu hổ lắm. Rất có cảm giác nghi thức mà. Số 14 tiếc nuối lắc đầu, nhìn nhóm người đang vội tản ra, miệng lầm bầm, chỉ thiếu đúng một bước này thôi. Chủ yếu là... Số 3 đi lướt qua người hắn, lạnh nhạt nói, nếu ôm thật, mọi người cũng chẳng ôm nổi ngươi. Số 14 sửng sốt ngay ra, tức giận quay sang nhìn, nhưng khi trông thấy gương mặt lạnh lùng của số 3 thì lại nuốt cục tức vào bụng. Anh ba nói rất đúng. Mặt hắn treo đầy ý cười. Nắm lấy cánh tay số 3... Cả người có hơi khẩn trương nói, nhưng có một chuyện ta muốn giải thích rõ ràng, thật sự không phải ta nói cho anh chính biết địa chỉ của ngươi. Ngươi đừng lo. Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, số 3 nở nụ cười ôn hòa, ta hiện tại không thích giết người nữa, hả? Số 14 giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng số 3 lại đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói, ta thích biến heo trở thành quần áo để mặc lên người. 14. Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn số 14, ta cảm thấy, ngươi ít nhất có thể làm hai bộ. Xoạch. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy đầy trán số 14, hắn ngớ người đứng yên tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không dám nhúc nhích. Mọi chuyện vừa mới bắt đầu, chúng ta bận rộn lắm. Sau khi tản ra, số 5 lại một lần nữa tiến lại gần vùng cấm, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Những cục thịt thừa màu đen vừa mới chui ra từ trong thâm uyên đã bị cô đưa trở về với cát bụi. Nhưng điều này cũng không nói lên cô mạnh tới cỡ nào. Hiện tại, trong thâm uyên, sức mạnh ban sơ có thể kéo ra ngoài vốn đã giảm đi nhiều. Xét từ phương diện nào đó, đây vốn là một cái bẫy được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Chuyên dùng để giết chết Lục Tân. Lục Tân nghe xong cũng cảm thấy nao nao, cuộc ám sát vẫn còn chưa kết thúc ư. Không, ám sát đã xong rồi, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Số năm cười lạnh một tiếng, nếu họ có gan bố trí một cục diện lớn như vậy để ám sát ngươi, thì tất nhiên chúng ta phải đợi tới lúc bắt được họ, để họ nếm trải hậu quả của hành vi ám sát ngươi, thì chuyện này mới được xem là kết thúc, không phải sao? Lục Tân ngẩn người, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, hắn đáp, đúng vậy. Điều chúng ta cần làm bây giờ là bắt được chúng. Số năm lạnh lùng quét mắt khắp bốn phía. Nói tiếp, văn phòng Bích quả thật rất có bản lĩnh. Họ sở hữu một thứ có thể che giấu toàn bộ tung tích của họ. Ta đã biết tới chuyện này từ lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấu dáng vẻ của họ, không biết họ trông thế nào. Thứ 14 mập nhìn thấy cũng chỉ là bốn lớp áo khoác lần lượt có hình Bích, Lập Phương, Trái Tim, và Hoa Mai mà thôi. Nhưng nếu chúng ta vận dụng bút tích lớn như vậy, hẳn là có thể tìm ra manh mối dẫn dụ họ xuất hiện. Nghe tới đây, trong đầu Lục Tân bỗng lóe lên một suy nghĩ, hắn nhỏ giọng nói, có lẽ ta có cách nhanh chóng tìm ra họ. Hắn tạm dừng vài giây. Hắn giọng nói tiếp, trong số những người tới ám sát ta, ta đã kịp sắp xếp một gián điệp lẫn vào trong. Số năm nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, trố mắt nhìn Lục Tân hồi lâu, sau đó bật cười nói, ta càng ngày càng thêm tin tưởng ngươi đó. Số 9, ta còn tưởng rằng từ sau khi biến thành người, chỉ số thông minh của ngươi cũng bị hạ xuống rồi chứ. Không ngờ ngươi còn biết xếp gián điệp vào lòng kẻ địch. Chuyện này. Những lời khen có cánh của cô khiến Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lại không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Tên gián điệp mà mình sắp xếp vào đó. Thật ra mục đích ban đầu cũng không phải để tìm ra kẻ đứng phía sau màn đâu. Trước mặt chỉ còn hai nhiệm vụ. Một là dẫn đám trẻ vừa được cứu thoát này về vòng tay cha mẹ. Hai là điều tra về vụ ám sát, tìm ra càng nhiều bằng chứng và manh mối, cũng như cách chúng hành động. Nhiệm vụ đưa đám trẻ về được giao cho số 14, còn việc điều tra là của số 5 và số 8. Về phần số 3 sẽ phụ trách đút tay vào túi, đứng một bên giả vờ ngầu. Còn em gái và bé 19 thì phụ trách chơi đùa. Thật ra Lục Tân rất tò mò về năng lực của số 14. Vì khi hắn hỏi số 3 rằng sao bọn họ lại biết được tình hình của hắn. Còn có thể đúng lúc chạy tới cứu nguy vào thời khắc quan trọng nhất, số 3 ít nói và lạnh lùng lại chỉ hết mặt về phía số 14. Ý muốn nói chính số 14 đã dẫn họ tới. Làm thế nào để mang những người còn không ở trong cùng một thành phố cao tường trong nháy mắt đã đến bên mình, người đang rơi vào hiểm cảnh. Lục Tân ông sự chờ mong nhìn về phía số 14, sau đó nhìn thấy hắn di chuyển cơ thể mập mạp. Cười tủm tỉm bước tới gần đám trẻ đang hoảng sợ hoang mang kia, rồi đột ngột làm mặt quỷ hù chúng. Đám trẻ bị dọa khóc nức lên, chỉ còn lại một đứa nhỏ tay cầm nửa quả táo vẫn còn ngơ ngác nhìn số 14. Nó không khóc, trái lại biểu cảm trông còn rất vui vẻ. Vì thế số 14 giành lấy quả táo trong tay nó, đưa ngay lên miệng, chỉ cắn 2-3 cái đã ăn sạch. Sau đó đứa nhỏ này cũng khóc. Chương 1909, có bằng chưa số 14 vui vẻ, phấn khởi sờ đầu đám nhóc đang khóc hu hu này, rồi bước sang một bên, tìm kiếm thứ gì đó dưới đất một hồi lâu. Sau đó hắn hài lòng nhặt một khối đá bằng phẳng, hình chữ nhật lên, tìm một chỗ thoai thoải ngồi xuống, để cục đá nằm ngang trên đầu gối. Kế tiếp, 10 ngón tay mập mạp bắt đầu gõ lên cục đá. Hắn đang làm gì vậy? Lục Tân từ nãy giờ vẫn luôn đứng một bên quan sát cẩn thận cũng bắt đầu ngây đơ ra, không hiểu gì. Số 3 kế bên lời ít ý nhiều trả lời, hắn đang gửi tin nhắn cho người nhà của đám trẻ này, rạng Lục Tân nhìn lại động tác và tư thế của số 14. Phát hiện thật sự rất giống. Nhưng mấu chốt là... Năng lực của hắn rốt cuộc là gì? Liên tiếp. Số 3 liếc Lục Tân một cái, mặt không đổi sắc trả lời. Tên mập chết tiệt này có thể du tẩu giữa các sức mạnh tinh thần khác nhau, cảm nhận sự khác biệt của chúng, đồng thời sử dụng năng lực của chính bản thân để gắn kết các cổ sức mạnh tinh thần khác nhau lại, từ đó hai bên có thể đối thoại cũng như cảm nhận được nhau. Giống vừa nãy vậy, mục đích hắn chọc cho đám trẻ khóc lên là để sức mạnh tinh thần của chúng xuất hiện dao động kịch liệt. Nếu thu được mẫu sức mạnh tinh thần khi cảm xúc của chúng bị kích thích, hắn có thể xem đó là trung tâm phát tín hiệu, dễ dàng tìm kiếm những người đang lo lắng cho chúng, cũng có thể thực hiện liên tiếp tinh thần với họ, như vậy, người nhà của đám trẻ sẽ theo đó mà tìm được tới đây. Thật lợi hại. Sau khi nghe số 3 giải thích, Lục Tân không nhịn được mà mở miệng tán dương một câu rồi tiếp tục im lặng. Qua một lúc, hắn bỗng quay sang hỏi số 3, các ngươi thì sao? Bây giờ hắn thật sự đang rất tò mò, không biết số 3, số 5 và cả số 12 vẫn chưa thấy tung tích có năng lực gì. Trong ký ức của mình, mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện tuy có đặc điểm riêng thật, nhưng năng lực lại không quá rõ ràng. Tự như số 3 có thể khoác lợn chết lên người, khiến bản thân như mặc vào một lớp áo mới, biến thành dáng vẻ đẹp trai phong độ, lại tỉ như số 5 tự trói buộc bản thân với thân xác của một lão già thô kệch nhưng lại mạnh tới không cách nào tưởng tượng nổi để đạt được sức mạnh cường đại. Những năng lực thoạt trông không thể tưởng tượng ra nổi này thật ra chính là năng lực mà họ nhận được từ sức mạnh, sự sống, không phải năng lực của chính họ. Tự như mình, năng lực mình có được là do sơ khởi ô nhiễm, còn bản thân mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng khi số 3 nghe thấy câu hỏi của Lục Tân lại chỉ lạnh lùng cười một tiếng, đáp, có năng lực hay không có năng lực gì chứ? Chỉ là lời nguyền rủa của mỗi người là khác nhau mà thôi. Số 3 bây giờ thật đúng là, nhân mô cẩu dạng, phấn chấn hẳn lên. Lục Tân chửi thầm một tiếng trong lòng, nghĩ rằng đều là bạn cũ cả, sao còn giả vờ kiêu ngạo làm chi? Sau đó hắn bỗng nghĩ đến một việc, vội hỏi số 3, vậy ngươi định cùng ta quay lại Thanh Cảng sao? Số 3 lạnh nhạt đáp, đương nhiên, đã hứa sẽ giúp ngươi rồi. Nói đến đây, tầm mắt của hắn lại dời về phía đồng hồ của Lục Tân. Lục Tân vội nhắc nhở, thế ngươi đã làm đơn xin nghỉ với sở hành chính chưa? Số 3 sửng sốt, khuôn mặt lạnh lùng dần dại ra, chết rồi. Ta mới xin phép vợ thôi. Nói xong, hắn vội chạy sang một bên, lấy điện thoại vệ tinh đời mới nhất ra, bắt đầu bấm số. Hay! Lục Tân định nhắc nhở hắn một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, ngươi réo cấp trên đang say giấc dậy chỉ để xin nghỉ, vậy tốt chỗ nào đây? Nhưng! Thôi kệ, khỏi nhắc nhở hắn, số 3 lớn vậy rồi, sao có thể không hiểu chuyện này được, đúng không? Hãy! Trong lúc số 3 và Lục Tân nói chuyện, số 5 và số 8 đã lần lượt kiểm tra cũng như tìm kiếm xong khu vực Lục Tân bị ám sát và vùng lân cận cấm địa. Chỉ lát sau, số 5 hình như đã phát hiện ra thứ gì đó, vẫy tay từ đằng xa gọi Lục Tân tới. Số 9, tìm được bí mật bọn họ dùng để đối phó ngươi rồi. Số 5 lúc này điều khiển ông già kia khoanh tay lại, trong tư thế vô cùng kiêu ngạo, ta nói cho ngươi biết, chị Năm của ngươi bây giờ chính là chuyên gia đấy. Ngoại trừ đám người đáng sợ đứng đầu thế giới kia, gần như không kẻ nào có thể qua mắt được ra, được phẩm mới mà ta muốn nghiên cứu chắc chắn cũng là loại thuốc hàng đầu. Số 9, ngươi thật sự không cân nhắc đầu tư cho ta vài tỷ hả? Để ta ngẫm lại đã. Lục Tân vừa hoảng thần trả lời, vừa ngồi xổm xuống quan sát những mảnh nhỏ mà số 5 thu thập được, còn thuận miệng hỏi thêm một câu, số 5, ngươi đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học chưa? Số 5 sửng sốt hỏi ngược lại, đó là thứ quỷ quái gì? Lục Tân nghe vậy thì yên tâm hơn hẳn, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái đống lộn xộn này. Những thứ số 5 tìm thấy trong mảnh phế tích đều là một vài mảnh linh kiện đã bị hư hại nặng, có cái còn bị thiêu đến đổi màu, thậm chí trở nên vặn vẹo. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy hoa văn và chữ viết tinh xảo, tỉ mỉ nhưng không rõ tác dụng được khắc trên đó, trông như từng miếng bo mạch vậy. Chương 1910, hiến tế, ghép lại thử xem. Số 5 tiến lên, cúi người, vươn bàn tay tuy thô to nhưng lại rất linh hoạt của ông già thô kệch kia ra. Chỉ vài giây sau, đống mảnh vỡ này đã được ghép lại với nhau, tạo thành một vòng tròn. Lục Tân cúi đầu nhìn lần hai, trong lòng bỗng thấy xôn xao. Dù không thể ghép những mảnh linh kiện vỡ này lại một cách hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể nhận ra được hình dáng gốc của nó. Đây hẳn là từng vòng kim loại tròn, xen giữa là những bánh răng tinh tế cùng vô số bo mạch và chip điện tử phức tạp được phân bố ở những vị trí khác nhau, tạo thành một cấu trúc lồng ghẹo vào nhau. Đây là trang bị lắp ghép để trao đổi sức mạnh thần bí. Số năm nhìn chằm chằm những mảnh vỡ này, giọng nói xen lẫn chút cảm giác thần bí, ngươi cũng có thể hiểu là một kiểu tế đàn thần linh được tạo thành từ khoa học kỹ thuật với xác suất thành công cực cao. Nói tới đây, cô ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tân, giải thích, những người muốn lấy mạng ngươi đã thông qua thiết bị trao đổi này để hiến tế sức mạnh tinh thần của sinh vật trong vùng cấm cho ban sơ đổi lấy sức mạnh của ban sơ, nên mới có thể tác động tới ngươi. Tế đàn. Hai chữ này đã khiến Lục Tân kinh động. Trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không sai, chính là tế đàn, trong số năm hình như rất hiểu biết món đồ này, cô thấp giọng nói, từ trước khi sự kiện mặt trăng đỏ xảy đến, ánh mắt của ban sơ bắt đầu chuyển tới thế giới thực, thì trên thế giới cũng đã có rất nhiều tổ chức thần bí tìm được đủ loại phương pháp hiến tế từ những văn bản cổ xưa cũng như khôi phục lại nó. Họ dùng cách này để lấy lòng thần thánh, đồng thời đổi lấy sức mạnh của thần linh để đạt thành mục đích cũng như nguyện vọng của chính họ. À, thậm chí lúc đó có một số tổ chức thần bí đã được sống lại nhờ công năng của tế đàn này. Hơn nữa còn sinh ra giả tâm thống trị thế giới. Nhưng bọn hắn đã quá coi thường thực lực của những nhân viên nghiên cứu thời đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách họ vận dụng tế đàn lúc đó vừa cồng kênh, hiệu suất cũng thấp, nên lúc đầu họ còn khả năng độc chiếm sức mạnh thần bí này là vì những nhân viên nghiên cứu chủ lực không thèm để tâm tới nghi thức của họ. Nhưng theo thời gian, khi càng ngày nhiều nhân viên nghiên cứu dời tầm mắt lên tế đàn và những nghi thức cổ xưa này, rất nhiều nguyên lý ẩn bên trong bắt đầu được họ tìm ra cũng như thành công chế tạo thành tế đàn kiểu mới. Từ khoảnh khắc đó, một loại nghi thức trao đổi sức mạnh thần linh vừa chính xác vừa có hiệu suất cao ra đời, thậm chí còn được làm thành bản báo cáo. Bản báo cáo này chính là báo cáo về việc nghiên cứu và sử dụng sức mạnh của thần trong thời đại văn minh trước. Cũng tức là trước khi bộ luật hộp đen trở nên thịnh hành trong khu hoang dã, Lục Tân nghiêm túc nghe số năm giảng giải, trong đầu chợt nhớ tới những gì đã trải qua ở thành phố Hỏa Chủng. Thành phố Hỏa Chủng lúc ấy cũng đang chế tạo địa ngục. Và một phần sức mạnh dùng để xây dựng lên địa ngục cũng được lấy từ trên người số 2. Xem ra nguyên lý ẩn bên trong cũng là trao đổi. Sức mạnh của ban sơ cũng không phải thứ dễ dàng trao đổi như vậy. Đúng lúc này, số 5 lại thở dài một hơi, nói tiếp, tất cả nhân viên nghiên cứu cũng như những tổ chức thần bí hàng đầu đều biết rõ chuyện này. Dù ban sơ đang ngủ say dưới thâm uyên, nhưng trong người nó vẫn luôn tồn tại hoạt tính. Không ai có thể kiểm soát được ban sơ, ngoại trừ những kẻ cuồng vọng nhất luôn ảo tưởng rằng bản thân có thể làm được. Nhưng không phải là không có cách nào lợi dụng sức mạnh của ban sơ, ví dụ như ta có thể dùng phương pháp hiến tế để trao đổi công bằng một phần sức mạnh của nó cho ta sử dụng. Nhưng phương pháp này vô cùng nguy hiểm, cũng rất dễ mất khống chế. Vô số người đã vì thế mà chết không rõ nguyên nhân. Cho nên, số người nghiên cứu loại sức mạnh này không nhiều lắm. Bởi tham gia nghiên cứu còn không nhanh bằng chết. Đặc biệt là văn phòng Bích. Theo ta được biết, trước kia họ là một trong số những người phản đối kịch liệt phương pháp hiến tế này. Nhưng lần này, vì ngươi, họ lại giăng một cái bẫy lớn như vậy, có thể thấy họ thật sự sốt ruột lắm rồi. Nghe số 5 nói đến đây, rất nhiều câu hỏi đè nặng trong đầu Lục Tân đã được cởi bỏ. Đồng thời, hắn cũng nảy sinh lòng tò mò. Không kiểm được mà hỏi số 5, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Vì trên mặt số 5 bỗng để lộ nụ cười thần bí, ta vẫn luôn nghiên cứu mấy thứ này. Lục Tân ngạc nhiên nhìn về phía số 5 bằng ánh mắt như nhìn thấy gì đó quái lạ. Không phải cô vừa mới nói cô chủ yếu nghiên cứu về những loại thuốc có tầm ảnh hưởng và ý nghĩa trọng đại với xã hội sao? Mặt khác, ngươi nghĩ thử xem, chuyện ta nghiên cứu mấy thứ này là học từ ai? Nói đến đây, giọng điệu số 5 bỗng trở nên có chút bí ẩn. Cô ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh. Lại nhìn thoáng qua chỗ số 14. Sau đó hạ nhỏ giọng xuống, nói với Lục Tân nói, vì giết ngươi, văn phòng Bích đã che chắn khả năng giám sát của người ngoài với nơi này, hiện tại sự che chắn này vẫn còn, trái lại thuận tiện cho ta yên tâm nói cho ngươi biết một số chuyện liên quan tới lão viện trưởng.